Ta là thực xác, chương 72, nhận thức, góc truyện audio.com. Thịnh Du Kiệt bỗng nhiên trở mình, nệm phát ra một tiếng nhỏ. Sau đó, tay của hắn, kéo đầu tôi qua đặt trên ngực hắn. Tiếng nói của hắn ung dung, nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu tôi. Đừng nói gì cả, chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ là tốt rồi, đừng nói gì nữa. Miệng của tôi mở ra, tôi có thật nhiều lời muốn nói trong bụng. Nhưng nói không nên lời, lỗ tai của tôi gối lên ngực Thịnh Du Kiệt, tôi nghe tiếng tim đập của hắn, nhưng lại không nghe được lòng của hắn, không còn có thể nghe được nữa rồi. Tôi không biết mình ngủ khi nào, nhưng khi thức dậy, tôi thấy Thịnh Du Kiệt đang cầm trên tay một chiếc nhẫn kim cương. Đúng vậy, một chiếc nhẫn kim cương, dưới ánh mặt trời, nó lóe lên ánh sáng tĩnh mịch, ngươi không phải nói muốn kết hôn sao? Thịnh Du Kiệt nói, tôi chưa nói cái gì, chỉ ngây ngốc đưa tay ra cho Thịnh Du Kiệt, để hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. Nhẫn có chút lạnh, xuyên qua vô số mạch máu, tiến vào trong lòng, tập hợp thành sự lo lắng và bối rối. Nhìn đi, trước đây ngươi ăn vịt nướng của ta, sau đó lại đập kiếng nhà ta, bây giờ lại bị ta đeo nhẫn. Thịnh Du Kiệt véo mũi của tôi. Nói, cho nên... Từ giờ trở đi, ngươi hoàn toàn là người của ta về sau. Người ta hỏi ngươi là con dâu nhà ai? Nhớ phải trả lời như thế nào biết không? Của tiểu hồ ly, tôi nhíu mày, trả lời không chắc chắn. Thịnh Du Kiệt dùng sức thật lớn, dường như muốn véo mũi của tôi xuống. Hắn dặn dò, sau này khi người ta hỏi ngươi, ngươi phải nói mình đã là con dâu Thịnh gia, nghe rõ chưa? Dưới sự uy hiếp, tôi chỉ có thể gật đầu. Thịnh Du Kiệt buông tôi ra, tôi nhìn chiếc nhẫn, khẽ hỏi, người mua khi nào, tại sao ta không biết, vừa nói, tôi vừa ngẩng đầu, đúng lúc thấy được một tia sáng thoáng qua sâu bên trong con ngươi của Thịnh Du Kiệt. Ánh mắt kia mang theo sự đen tối, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngày hôm qua trong lúc ăn cơm, hắn tranh thủ biến mất trong chốc lát, khi đó là đi mua cái này sao? Nói cách khác, bởi vì hắn thấy chiếc nhẫn của Ôn Phủ Mịch, mới, nghĩ như vậy nên chiếc nhẫn bỗng nhiên nặng nề hơn. Tôi cảnh cáo chính mình không được nghĩ ngợi nhiều. Không nên nghĩ ngợi nhiều. Đúng vậy, chỉ cần chúng tôi ở cùng một chỗ, đã là rất tốt rồi. Thật sự tốt lắm rồi. Công việc chuẩn bị hôn lễ được thực hiện với tốc độ khó tin. Qua đêm đó, dường như tất cả mọi người xung quanh đều biết. Rất nhiều lời chúc mừng, giống như một biển mây nắm giữ lấy tôi ở trung tâm. Nhưng mà trong lòng tôi thật trống trải, cứ cảm thấy không chân thật, nhưng tôi không dám nghĩ nhiều. Mỗi ngày tôi đều đếm ngày, tôi muốn nhanh chóng đến ngày kết hôn. Như vậy, mọi thứ sẽ ổn định rồi. Những tạp niệm có nhiều nữa thì cũng sẽ biết mất. Kết hôn, tất nhiên không thể thiếu rể phụ, dâu phụ, xài xài đã được chọn từ trước. Về phía Thịnh Du Kiệt thì cống hiến chày gỗ huynh làm phụ rể. Hôm nay là ngày chụp hình cưới, mọi người đều gặp nhau, nếu không phải sợ Kiều Bang chủ trả thù, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu chày gỗ huynh cho xài xài. Thân càng thêm thân mà, nhưng mà hôm nay thật không vui vẻ gì, nguyên nhân tất cả là do anh thợ chụp ảnh, chụp thì chụp đi, còn vừa chụp vừa ở phía bên kia kêu la này nọ. Tốt, tốt lắm, chú rể rất đẹp, đúng rồi, dừng lại đừng nhúc nhích, chụp sườn mặt thật là vô địch nha, cô dâu, cũng thật là vui mừng nha, lòng tôi đã bực bội đến run rẩy, cái này là khen người hay là làm tổn thương người a, thợ chụp ảnh. Miệng rất cay đầu, tuyệt đối thích hợp là một mẹ thụ chính tông, sau khi chụp ảnh nhóm, chính là chụp ảnh riêng cho cô dâu và chú rể, tôi nhường cho Thịnh Du Kiệt làm trước. Còn mình thì ở bên cạnh gặm hamburger để an ủi tâm can bị tổn thương của mình. Đang gặm đến cao trào thì chày gỗ huynh đi đến. Ăn cái gì vậy? Hắn cười ha hả, bạn học, ta là hoa đã có chủ. Đừng nghĩ đến việc dụ dỗ ta. Tôi cắn hamburger, ý chí kiên định, sau đó thừa dịp Thịnh Du Kiệt không chú ý, nói nhỏ với chày gỗ huynh. Nhưng mà, đợi khi ta cùng hắn ly hôn, ngươi là người đầu tiên ta cân nhắc. Nghe vậy, chày gỗ huynh không hề có phản ứng gì lớn, ngoại trừ thân thể cứng đờ, gân xanh trên thái dương nổ hết một giây. Trên mặt tạm thời run rẩy một cái, thì nhìn qua giống như người không có việc gì, dường như không có can đảm trả lời lại câu nói vừa rồi của tôi. Chày gỗ huynh nhìn Tịnh Du Kiệt đang chụp ảnh, dùng giọng điệu vui mừng nói, thật không ngờ, tiểu thất lại có thể là người đầu tiên kết hôn, tại sao hắn không thể là người đầu tiên kết hôn? Tôi hỏi, cũng không phải là không thể, chỉ là trước kia ta cứ tưởng, hắn chính là người kết hôn cuối cùng trong chúng ta. Ánh mắt chày gỗ huynh, bắt đầu hòa vào hồ nước ký ức, nhớ rõ lúc đó, mỗi người trong phòng chúng ta đều viết ra tiêu chuẩn chọn vợ chọn chồng. Lão đại viết là, không cần xinh đẹp quá, cũng không xấu quá, lão nhị viết là có cá tính như Hepburn, đôi mắt đẹp như Vivien Leigh, gợi cảm như Monroe, trong lòng tôi cảm thán một tiếng, xứng đáng là lão nhị, đúng là người giống như tên. Chày gỗ huynh tiếp tục nói tờ giấy rơi vào tay tiểu thất. Hắn lại không chịu viết, sau đó cũng không có viết sao, không nghe được trọng điểm, tôi có chút thất vọng. Hắn chống đỡ được một tháng, cuối cùng chịu không nổi sự oanh tạc luân phiên của chúng ta, nên đã viết ra tiêu chuẩn. Chày gỗ huynh cười đắc ý, hắn viết cái gì? Tôi tò mò, hắn viết ta phải được khắc sâu trong tâm trí và là người có 102 của cô ấy. Chày gỗ huynh nói ra đáp án, tôi không nói gì, chỉ là trong lòng như bị một vật gì đâm một cái. Hắn nói, sau này hắn nhất định cưới người phụ nữ mà mình yêu nhất. Cho nên, vợ hắn cũng phải yêu hắn nhất, trong lòng chỉ nghĩ đến hắn. Chày gỗ huynh cười cười, như vậy, nên mới gặp được ngươi. Tôi cũng cười theo, nhưng mà, khóe miệng bỗng nhiên rất nặng, phải dùng nhiều sức lực, mới có thể nhếch lên. Đúng lúc này, đến lượt tôi lên sân khấu, dưới đèn chiếu, trước mắt của tôi là một mảnh trắng xóa, giống như trong đầu óc tôi không nên suy nghĩ. Tôi cố gắng cảnh cáo chính mình, sẽ kết thúc ngay, Hàn Thực Sắc, ngươi không nên nghĩ nhiều. Vì thế tôi cố gắng quay về phía ống kính cười lên. Tách, tách, tách, tách, tiếng động vang lên, còn có ánh sáng trắng chói mắt, không ngừng lóe lên trước mắt tôi. Mắt tôi chắc là đã bị hoa, nhưng mà, bên trong sự hoa mắt hỗn loạn, tôi vẫn nhìn thấy được Tịnh Du Kiệt. Hắn ngồi ở trên ghế trong góc, mặc âu phục, rất đẹp trai, trong tay hắn cầm nhẫn kim cương, chính là chiếc nhẫn kim cương dùng lúc cầu hôn tôi. Hắn hơi cúi đầu, nhưng mà, tôi vẫn nhìn được mặt hắn. Một sự trống rỗng, mù mịt bao phủ trên mặt hắn. Sự yên lặng trống rỗng mù mịt, chỉ là một cái liếc mắt, nhưng lục phủ ngũ tạng của tôi trong phút chốc liền bị khoét một chỗ trống. Tôi chưa từng thấy vẻ mặt như vậy của hắn. Tịnh Du Kiệt luôn luôn phô trương, tự tin, nhưng bây giờ, hắn lại lộ ra vẻ ảm đạm, một loại ảm đạm cam chịu. Vợ của hắn phải khắc sâu hắn vào tâm trí và xem hắn là có 102. Đây là sự kiên trì trước giờ của hắn, nhưng mà, tôi lại không đạt yêu cầu của hắn. Sau lần chia tay rồi hợp lại, Tịnh Du Kiệt thỏa hiệp, hắn tình nguyện vứt bỏ sự kiên trì của mình, thậm chí là vứt bỏ bản tính của mình. Đúng vậy, cạnh tranh và cậy mạnh là bản tính của hắn. Hắn luôn cố gắng, nhưng lại không đạt được cục diện mà mình đòi hỏi. Trong lòng tôi, lại thanh lý không được sạch sẽ. Mà lần này, người thỏa hiệp lại là hắn. Sau khi cắt mất đôi cánh, hắn lưu lại bên cạnh tôi. Đau khổ, lại khắc sâu, cách chương.